Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 152, chương 151. Người suy lý lúc nào biến lợi hại như vậy? Thiếu nữ đơn thuần yêu, không muốn đem kế hoạch của chính mình tùy tiện nói cho người khác biết. Đặc biệt là một cái không có lòng tốt người. Rất nguy hiểm. Kamikawa-san nghĩ phải tìm cơ hội nhắc nhở một hồi Conan. Moriarty, cái này người hay là muốn nhiều đề phòng mới là. Này tòa nhà lớn nhưng là ta đắc ý tác phẩm a. Moriarty cười híp mắt. Nếu như nam nữ trẻ tuổi muốn chúc mừng sinh nhật, cũng không còn so với chỗ này càng thích hợp. Cũng không có so với chỗ này càng thích hợp cộng phó Yomi. Hoàng Tuyền, rời đi Moriarty nhà biệt thự. Kamikawa-san đem mấy người đưa đến Mori trinh thám phòng làm việc dưới lầu. Kamikawa-san gọi lại đang chuẩn bị xuống xe Conan. Conan chờ một chút, ta có chuyện nói cho ngươi. Conan đầu bốc lên một cái dấu chấm hỏi. Hắn muốn cùng tự mình nói chuyện gì? Mori thúc thúc các ngươi đi lên trước đi. Ta sau đó liền lên đi. Thấy Kamikawa-san dự định với hắn đơn độc đàm luận, Conan ngồi trở lại trong xe đóng cửa xe. Cẩn thận Moriarty, Kamikawa-san nhắc nhở. Hả? Tại sao? Conan vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Dựa theo ta quan sát đến xem, Moriarty là một cái đối với mình tác phẩm có một loại bệnh trạng ý thức trách nhiệm người. Hắn đối với mình tiền kỳ tác phẩm cũng không phải như vậy thỏa mãn. Thậm chí khả năng giác đến sự tồn tại của bọn họ là đối với hắn một loại làm bần. Ta ngày hôm trước nói cho ngươi cái kia mấy lên phóng hỏa án, hủy hoại nhà đều là Moriarty kiến tạo. Trực giác của ta nói cho ta, đây chính là hắn làm ra. Mục đích chính là đem những này không hoàn mỹ đồ vật phá hủy. Nghe Kamikawa-san lời giải thích, Conan cảm giác mình lại một lần nữa nhận thức Kamikawa-san. Loại này sức quan sát, liên tưởng lực, thấm nhuần lực, thấy thế nào đều không đơn giản. Người suy lý lúc nào biến như thế? Lợi hại như vậy, ta đã thấy rất nhiều cố chấp hoàn mỹ chủ nghĩa người. Người như thế thường thường đối với một ít nhận thức thập phần bệnh trạng, sẽ làm ra một ít thường người không thể nào tưởng tượng được sự tình. Mà Moriarty cũng là người như vậy. Kamikawa-san hơi giải thích một hồi. Cùng Conan quen sau khi hắn kỳ thực cũng là ở một chút biểu diễn năng lực của chính mình. Loại này biểu diễn là tiến lên dần dần. Ở Conan tiếp thu trong phạm vi. Nhưng lại sẽ không cảm thấy không bình thường. Hơn nữa hắn đối với Kudo Shinichi tựa hồ quá mức quan tâm. Thậm chí có hứng thú hỏi do tiểu nữ sinh hẹn hò. Này rõ ràng không đúng lắm. Conan vuốt cằm trở nên trầm tư. Kamikawa-san nói rất đúng. Chỉ là Moriarty đến tột cùng muốn làm gì. Đồng thời, Conan cũng đang suy nghĩ Kamikawa-san tại sao muốn đối với hắn nói những thứ này. Là nhìn thấu thân phận chân thật của hắn sao? Ta không quen biết Kudo Shinichi. Nghe nói ngươi với hắn rất quen. Ngươi chuyển cáo hắn là tốt rồi. Kamikawa-san bản thân liền không quen biết Kudo Shinichi. Thậm chí hắn đối với Kudo Shinichi cũng không thể quá qua ải chú. Bằng không Conan không biết lại sẽ não bù ra bao nhiêu đồ vật đến. Nghe nói như thế, Conan thở phào nhẹ nhõm. Thân phận không bại lộ là tốt rồi. Kamikawa-kaka tại sao không trực tiếp nói cho Ran tỉ tỉ đây? Người cảm thấy cùng Ran nói những này thích hợp sao? Kamikawa-san nửa tháng mắt không nói gì mà nhìn hắn. Cùng Ran giảng những này, Ran có lẽ sẽ để bụng. Nhưng càng to lớn hơn khả năng là cảm thấy Kamikawa-san nghĩ quá nhiều. Dù sao Ran là cái người hiền lành, nàng không muốn đem người hướng về âm u phương hướng nghĩ. Hơn nữa cái này cũng là một cái lông mưu mần theo sự tình. Chỉ bằng Kamikawa-san suy đoán cùng trực giác, độ tin cậy không hề cao. Kamikawa-san lần thứ hai từ trên giường khi tỉnh lại. Thời gian đã là ngày mùng 1 tháng 5. Trong tin tức phát hình đồng thời Nhật Bản kho thuốc nổ hỏa dược mất trộm vụ án. Đông đảo Ammoni Nitrat bom mất trộm. Cảnh sát phái hơn 100 tên cảnh lực đang tìm. Kamikawa-san nhìn tin tức này, có loại dự cảm xấu. Đáng tiếc Amuro Turu không ở. Không phải vậy, hỏi Amuro Turu nói không chắc có thể được một ít đáp án. Này, thuốc nổ mất trộm án không có khả năng lắm là xưởng rượu làm ra. Dù sao xưởng rượu dầu nứt đố đổ vách, làm điểm thuốc nổ còn muốn trộm sao? Nói không chắc người khác có chính mình thuốc nổ tuyến sinh sản đây. Lại nói Amuro Turu có thể hay không là đi tìm thuốc nổ đi. Trên tin tức nói ngày hôm trước thật giống chính là Amuro Turu xin nghỉ một ngày kia. Cái kia Amuro cũng thật là lao lực nha, thuốc nổ mất trộm chuyện như vậy nói ra độ nguy hiểm thực sự là quá to lớn. Một ít không hoài lòng tốt người hơi hơi dẫn dắt một hồi, liền dễ dàng gợi ra khủng hoảng. Có điều trong tin tức cũng không nói mất trộm thuốc nổ cụ thể có bao nhiêu. Kamikawa-san cũng không cách nào biết tình huống thật. Thuốc nổ, sinh nhật, hí. Kamikawa-san như là nghĩ tới điều gì, hít vào một ngụm khí lạnh. Này sẽ không phải là movie bản đi. Movie bản tốt đẹp truyền thống chính là nổ tung a. Hơn nữa một năm so với một năm nổ hung. Tuy rằng hắn không thấy thế nào, nhưng không chịu được thám tử Conan các loại tin tức quá nhiều quá dễ dàng thu được. Ô tô hướng đường sắt, bóng đá đá vệ tinh, movie bản những này bị người lên án lại bị người tán thưởng thần thao tác Kamikawa-san cũng là hiểu rõ qua một điểm. Dù sao thực sự là quá mức kha học, cũng chỉ có kha học mới có thể làm đến. Thời gian tính chất nhảy nhót đi tới ngày mùng 3 tháng 5. Cũng chính là Ran hẹn Shinichi xem phim ngày đó. Sonoko cùng đi Ran ở thương trường bên trong chọc lấy lễ vật. Ran từ giả áo lên nắm cái tiếp theo áo sơ mi màu đỏ. Ta quyết định mua cái này. Như thế tươi đẹp sao? Màu đỏ nhưng là ta cùng Shinichi tháng này may mắn sắc a. Ồ, Sonoko trên mặt vẻ mặt biến thành buồn cười, hai cái miệng nhỏ hẹn hò mà ta hiểu, Sonoko. Ran trên mặt vẻ mặt nổi giận đan xen. Nửa đêm điện ảnh dây đỏ truyền thuyết chỉnh điểm sinh nhật chúc phúc tiếp một cái mỹ lệ thông báo. Cỡ nào lãng mạn a. Ta theo Shinichi hắn chỉ là bằng hữu bình thường rồi. Chấm ngoặc kép, Ran sắc mặt bạo đỏ. Cảm giác mình nhanh chịu đựng không được này trêu chọc. Ta hiểu, Sonoko làm mới Ran số 1 pê phấn. Đó là nhìn hai cái này lẫn nhau yêu thích người đi tới hôm nay. Nhưng mà nhiều năm như vậy, bọn họ đến nay vẫn không có cùng nhau. Thật là làm cho Sonoko cái này số 1 fan thao nát tâm a. Ran ngươi liền nên chủ động một điểm. Ái tình là muốn chính mình tranh thủ. Thừa dịp đêm nay cơ hội thông báo. Một lần bắt Shinichi, ta... Chấm ngoặc kép, Ran đỏ mặt trầm mặc không nói. Nhìn Ran trầm mặc, Sonoko cũng rất thất vọng. Ai? Ta cũng tốt muốn ước hẹn San Sao Kun đi xem phim a. Tại sao không hẹn đây? Sonoko khổ, đắng, cái mặt, đến thời điểm bị cự tuyệt làm sao bây giờ? Thử một chút mà, không thử xem làm sao biết đây? Người nói đúng, Ran tựa hồ cho Sonoko dũng khí. Nàng cầm điện thoại di động lên gọi Kamikawa-san điện thoại. Kamikawa-san lúc này chính đang khu Baker một nhà cửa hàng đồ ngọt bên trong. Ngày hôm nay là Shinichi cùng Ran ước định tháng ngày. Cũng tất nhiên là vụ án sẽ phát triển địa phương. Nội dung vở kịch tóm lại là quay chung quanh khu Baker phát sinh. Đến Baker khẳng định không sai. Kamikawa-san cũng không biết Conan đến tột cùng có hay không đem hắn để ở trong lòng. Lại làm cái nào chuẩn bị. Hắn kỳ thực là có chút muốn đi trực tiếp tìm Conan. Nhưng ngẫm lại người nào đó giờ khắc này nên ở khổ não làm sao đi gặp. Hắn liền không đi tập hợp cái kia náo nhiệt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.